Trước mắt toàn tiền, chương 17:17, bị phụ nữ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Giang tức giận nắm chặt tay, mấy cái tên này dám làm trò đồi bại trước cổng nhà cô. Không thể chấp nhận, nghĩ tới đây, Kiều Giang nhanh chóng quay vào trong biệt thự cạnh phòng bảo vệ, rút một thanh sắt to bằng cổ tay cô rồi vác lên vai. Cô lấy chân đạp mở cổng rồi đi tới chỗ đám lưu manh kia. Thanh sắt được gõ vài cái xuống đất, âm thanh làm cho người ta lo lắng. Này, mỹ nhân, sự xen vào chuyện của bọn này. Kiều Giang có chút chấp nhận hai từ. Mỹ nhân, này, nể tình các người kêu tôi là. Mỹ nhân, yên tâm tôi sẽ để cho các người sống. Nhưng, dám giở trò đồi bại trước cổng nhà bà thì không thể tha được. Giải quyết đám lưu manh kia xong, đâu đấy bảo vệ trong biệt thự lúc này mới xuất hiện. Kiều Giang đưa tay lau chút máu khóe miệng mà ném cây gậy sắt xuống bên cạnh. Cô căn dặn bảo vệ xử lý đám người này xong xuôi, đâu đấy định quay vào trong. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay cô. Kiều Giang muốn rượt ra nhưng không được. Tôi, hãy, giúp tôi. Người phụ nữ đó thở dốc, mái tóc dài che hết cả gương mặt không thấy rõ. Giọng nói của cô ta có chút khàn khàn, không phân biệt được giới tính đi. Suy nghĩ một hồi, Kiều Giang ngồi xổm xuống trước mặt cô ta quan sát. Rõ ràng là dáng vẻ của phụ nữ. Mái tóc này cũng không phải là tóc giả, sao cô cứ cảm tưởng cô ta là đàn ông nhỉ? Chẳng lẽ cô bị mù phân biệt giới tính? Tại sao tôi phải giúp cô? Cô đã cứu tôi, bởi bọn lưu manh, nếu giúp thì giúp cho chót. Lời nói này có chút đúng, Kiều Giang không nói gì nữa. Sau một hồi đắn đo, cô cầm lấy tay của cô ta vào qua vai mình rồi đỡ cô ta dậy vào trong biệt thự. Vừa đi cô không khỏi thấy bất công. Đều là con gái với nhau, sao người phụ nữ này lại cao hơn cô một cái đầu. Chiều cao của cô là 1m70, mà người phụ nữ này chắc phải cao gần bằng Hoàng Dương Vũ đi. Đúng là kỳ lạ, thật hiếm thấy phụ nữ cao như vậy. Vất vả lắm cô mới kéo người phụ nữ này vào phòng của mình. Không hiểu sao cả người của cô ta nóng ran phả vào người của cô rừng rực. Mấy xấp tiền rải rác trên sàn cô còn chưa có kịp dọn vẫn còn nguyên. Thả người cô ta xuống giường. Kiều Giang vào phòng tắm lấy một cái khăn mặt ẩm thả lên mặt cô ta. Này, cô dậy lau mặt mày một chút, khó coi lắm. Cô gái này bất động, đầu Kiều Giang như muốn nổ tung. Cô dứt khoát cúi xuống nắm cổ tay cô ta kéo dậy vào phòng tắm. Cả căn phòng ngủ của cô sạch sẽ như vậy, bỗng dưng có một vết bẩn lớn thì làm sao mà chịu nổi được. Vừa bước chân vào cửa nhà tắm, Kiều Giang còn chưa kịp đi dép vào thì bị trượt chân. Theo đà cô ngã xuống sàn. Cô gái kia đè lên cô, môi kề môi. Hai mắt của Kiều Giang hơi trợn lên, cô kinh hãi khiến cả người bất động. Chưa bao giờ lại xảy ra cái tình huống éo le như vậy. Cứ nhiên cô lại hôn một người phụ nữ. Hôn rồi, giờ khắc này cô chỉ muốn chết cho xong, thả cô hôn Hoàng Dương Vũ trăm lần cũng không dám hôn con gái. Ai cứu rỗi cô với? Cô gái kia hình như cũng vừa bị cú ngã làm cho thanh tỉnh một chút. Đôi mắt nâu dường như có chút kích động xen lẫn sự bất ngờ. Lúc này cô ta cảm thấy môi chạm vào thứ gì đó ấm ấm. Một dòng cảm xúc chảy qua khiến cô ta không kìm được vòng tay ôm chặt lấy Kiều Giang hơn. Từ bị động biến thành chủ động, nụ hôn có chút hơi thô lỗ. Kiều Giang cảm thấy đầu óc sắp sửa nổ tung tới nơi, cô cố gắng hết sức đẩy người đè mình sang bên cạnh. Phải mất vài phút mới đẩy được cô ta ra, cô lập tức vội đứng dậy che miệng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đóng cửa lại không quên nói, tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây nói chuyện. Tôi biết cô mệt mỏi nhưng phải nói rõ ràng với tôi. Cửa phòng tắm đóng lại, rầm một cái. Kisama lúc này mới ý thức được hoàn toàn. Chiếc áo sơ mi rộng trên người vì dính nước dán sát vào thân thể, lệ rõ từng múi cơ bắp săn chắc. Kisama vươn tay chống vào tường, từ từ đứng dậy cởi áo. Thân hình đàn ông lộ rõ dưới ánh đèn sáng. Đúng, anh ta là đàn ông, nhưng, vì thân thế trong gia tộc nên phải sống dưới danh phận một người con gái ngay từ lúc nhỏ. Mái tóc đen dài tới lưng này chưa hề được cắt đi. Do vì mặc quần áo khá rộng, lại có gương mặt đẹp phi giới tính của con lai nên không ai nghĩ anh ta là đàn ông cả. Nếu vừa nãy Kiều Giang để ý tới áo trên người Kisama dính sát vào người thì cô sẽ bớt lo lắng hơn khi cứ nghĩ đi hôn một cô gái. Kisama mở vòi để dòng nước chảy từ đầu xuống dưới. Bất giác anh đưa tay lên chạm vào môi mình. Vừa nãy chỉ là do có chút rượu trong người chưa có tỉnh táo hẳn, lại thêm mùi hương thanh mát của cô khiến Kisama không kìm được mà buông thả. Anh chưa bao giờ chạm vào phụ nữ, kẻ thù xung quanh anh rất nhiều, ngay cả gia tộc cũng không đáng tin nên Kisama chưa bao giờ để lộ thân phận với bất kỳ ai anh ta là đàn ông cả. Duy chỉ có thuộc hạ thân tín của anh ta mới được biết bí mật này để giúp anh ta tránh mọi nguy hiểm. Cô gái bên ngoài rất mạnh mẽ, vừa nãy anh ta chứng kiến cô một mình đánh lại mấy tên lưu manh kia thì rất cao hứng. Chẳng qua Kisama bị người ta cho một ít thuốc mê vào cốc rượu nên mới bị đám lưu manh kia nghĩ anh là con gái nên mới có ý đồ bất chính. Cô chính là đã cứu anh một mạng, sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể cô khi dìu anh đi thật sự rất thoải mái. Cô gái đặc biệt như vậy, lại khiến lòng anh có chút rung rinh. Bên ngoài cánh cửa phòng tắm, Kiều Giang vò đầu thả mình xuống chiếc giường lớn lăn qua lăn lại. Cô vẫn bị ám ảnh bởi nụ hôn của phụ nữ, làm sao đây, điên mất thôi, cách chương.